Tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 50, Góc Truyện Audio.com. Giáo sư Mạnh đi đầu đem trồng trọt cây non sự tình cùng đại gia nói một chút. Tiến độ tốt đẹp, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Có thể hữu hiệu khống chế đất màu bị trôi vấn đề. Trương Lương gật gật đầu, nói, cũng may khí hậu vấn đề tiến triển thuận lợi. Bất quá nước biển bên này liền có điểm phiền toái. Hắn nhìn nhìn Giang Trình Dương nói. Trình Dương, người tới cấp đại gia giới thiệu một chút đi. Giang Trình Dương mở ra bút ký, cho đại gia giới thiệu nói. Đinh Lư Hoàn Hải chủ yếu vấn đề là thủy sản đại lượng tử vong. Đinh Lư Hải vực rất nhiều tôm cua lấy rong biển vì đồ ăn. Mấy năm trước có rất nhiều tiểu thương đến Đinh Lư quá độ vớt tôm cua. Này liền tạo thành rong biển tràn lan, thủy chất giảm xuống, dẫn tới đại lượng sinh vật biển tử vong. Hắn từ notebook ngẩng đầu lại nói, nhưng là mấy năm nay Đinh Lư đã thả xuống không ít tôm cua. Chính là rong biển tràn lan tình huống cũng không có được đến giải quyết. Đại gia hai mặt nhìn nhau, nhất thời tìm không thấy giải quyết phương án. Quý Khoan hỏi, phía trước trừ bỏ đại lượng vớt tôm cua bên ngoài còn vớt quá mặt khác cái gì thủy sản sao? Giang Trình Dương nghĩ nghĩ nói, cá quế, Đinh Lư cá quế cũng thực chịu tiểu thương hoan nghênh. Giáo sư Mạnh nói, cá quế hẳn là không phải trực tiếp tạo thành rong biển tràn lan thủ phạm. Trước kia cũng không có cá quế đối rong biển ảnh hưởng ký lục. Đại gia không nói chuyện nữa. Trong phòng khách lâm vào một mảnh yên lặng. Trương Lương thở dài một hơi. Hỏi Giang Trình Dương, nơi nào có xuống biển thiết bị? Giang Trình Dương phản ứng lại đây. Ngài muốn xuống biển, Trương Lương gật gật đầu. Chúng ta như vậy phân tích căn bản tìm không thấy nguyên nhân. Ta muốn đi xuống nhìn xem. Giang Trình Dương nói. Lặn xuống nước thiết bị chúng ta đều có, bất quá xuống biển vẫn là có nguy hiểm, chúng ta muốn hay không nghĩ lại mặt khác biện pháp, Trương Lương phất phất tay nói, liền như vậy định rồi, ngày mai ngươi đi giúp ta đem thiết bị đều lấy tới. Ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, Trương Lương chuẩn bị xuống biển điều tra, công tác tổ thành viên đều đến bến tàu biên chờ, Giang Trình Dương cùng Tần Gia Niên cũng tới. Tần Gia Niên gọi tới A Nam bồi Trương Lương cùng nhau xuống nước. Còn chuẩn bị một cái cano. Khai cano chính là đảo dân Tiểu Hắc. Trương Lương cùng A Nam trang bị hảo về sau liền thượng cano. Tiểu Hắc mở ra du thuyền chiều trong biển gian chạy tới. Chỉ chốc lát sau, cano liền biến mất ở mọi người tầm nhìn. Quý Khoan hỏi Tần Gia Niên, A Nam thường xuyên xuống nước sao? Tần Gia Niên nói. Trước kia thường xuyên xuống nước, mấy năm trước nước biển ô nhiễm nghiêm trọng, mọi người đều không dưới thủy. Quý Khoan cắn môi dưới, đầy mặt lo lắng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt vài tiếng đồng hồ đi qua. Hoàng hôn ánh chiều tà phô rơi tại trên mặt biển, Giang Trình Dương đứng lên, đến Quý Khoan bên người nói, đến chạy nhanh làm cho bọn họ trở về, lập tức muốn thủy triều. Tần Gia Niên cũng bắt đầu sốt ruột, A Nam hẳn là trong lòng hiểu rõ A ta cấp Tiểu Hắc gọi điện thoại hỏi một chút. Nàng bắt thông Tiểu Hắc điện thoại, đại khái là trên biển tín hiệu không tốt, Tiểu Hắc điện thoại vẫn luôn vô pháp chuyển được. Quý Khoan ngồi không yên, hỏi Giang Trình Dương, còn có hay không lặn xuống nước trang bị. Giang Trình Dương gật gật đầu nói, trang bị có, nhưng là không thể lại cho các ngươi đi xuống. Quá nguy hiểm, muốn đi cũng là ta đi. Quý Khoan không nghĩ ở ngay lúc này cùng hắn tranh. Chỉ nói, đi trước mang tới đi. Giang Trình Dương đem dư lại lặn xuống nước thiết bị đều mang tới. Lại gọi tới một con thuyền cano. Quý Khoan không nói hai lời. Tiến lên chuẩn bị xuyên thiết bị. Giang Trình Dương ngăn lại hắn nói. Nói tốt không thể lại cho các ngươi đi. Các ngươi không quen thuộc hoàn cảnh. Ta đi tìm bọn họ. Quý Khoan, ngươi không phải chuyên nghiệp nhân viên, không quen thuộc đáy biển cứu viện, ta không có thời gian theo như ngươi nói. Chạy nhanh buông tay, Giang Trình Dương buông ra tay, chính mình cũng bắt đầu xuyên thiết bị, ta cùng ngươi cùng nhau. Quý Khoan xem hắn, cười, vẫn là cái kia không chịu thua tiểu tử, làm tốt lắm. Tần Gia Niên xem hai người đều mặc vào thiết bị, hốc mắt đều cấp đỏ, nàng thượng cano nói. Ta khai cano chờ các ngươi. Đi thôi, ba người thượng cano. Nhanh chóng hướng đã định phương hướng chạy tới. Tần Gia Niên đem cano ngừng ở Tiểu Hắc bên cạnh. Hỏi hắn, bọn họ đâu? Tiểu Hắc xuyên thấu qua gió biển kêu gọi. Trung gian đi lên quá một lần. Lại đi xuống, lại liền không đi lên. Quý Khoan cùng Giang Trình Dương liếc nhau. Nhảy vào trong biển, Tần Gia Niên đứng ở cano thượng. Dưới chân là mênh mông vô bờ biển rộng. Theo thời gian một phút một giây mà trôi đi. Nàng cảm thấy chính mình máu cũng ở chậm rãi động lại. Trời tối, bắt đầu thủy triều, Tần Gia Niên cùng Tiểu Hắc ở thủy triều chung sóc này. Càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo vừa mới vị trí, Tần Gia Niên lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng ngồi xổm cano biên, chiều đáy biển vọng qua đi, lại một lát sau, cách đó không xa truyền đến Tiểu Hắc tiếng kêu, đi lên lạp đi lên lạp. Tần Gia Niên theo tiếng nhìn lại, mấy cái xuyên đồ lặn người chiều cano lội tới. Nàng dẫm lên chân ga đón đi lên. Giang Trình Dương cùng A Nam thượng Tần Gia Niên cano. Quý Khoan ở Tiểu Hắc dưới sự trợ giúp nâng hôn mê Trương Lương thượng một khắc giá cano. Hắn động tác nhanh nhẹn mà đẩy ra đồ lặn, cấp Trương Lương thi cứu. Vài người thực mau chạy đến bến tàu. Trương Lương bị nâng lên bờ. Nhưng như cũ hôn mê, Tần Gia Niên kêu chiếc xe, thẳng đến bệnh viện, trên đường, Tần Gia Niên hỏi A Nam rốt cuộc sao lại thế này. A Nam nói hai người lần đầu tiên xuống nước thời điểm không có gì phát hiện. Vì thế Trương Lương quyết định lại tìm đến thăm một chút. Không nghĩ tới A Nam gặp ấu cá mập không kích, hắn tránh né ấu cá mập, lại cùng Trương Lương thất lạc, thẳng đến Giang Trình Dương cùng Quý Khoan xuống dưới. Ba người mới ở một khối đá ngầm mặt sau phát hiện bị quải trụ Trương Lương. Lúc ấy hắn đã ngất đi, bệnh viện vì Trương Lương làm cấp cứu, Quý Khoan làm Tiểu Thiên mang giáo sư Mạnh cùng Kỳ Kỳ trở về. Chính mình lưu tại bệnh viện chiếu cố Trương Lương, Tần Gia Niên mấy người đi đưa cano cùng lặn xuống nước trang bị. Nửa đêm thời điểm Trương Lương bắt đầu phát sốt, Quý Khoan gọi tới bác sĩ. Bác sĩ nói Trương Lương là chết đuối tạo thành phổi có nước. Bắt đầu cho hắn truyền dịch, Quý Khoan mệt mỏi dựa vào ghế trên, nhìn chằm chằm truyền dịch bình, phòng môn bị đẩy ra, Tần Gia Niên xách theo một cái giữ ấm thùng tiến vào. Nàng nhỏ giọng đi đến Quý Khoan trước mặt nói, ăn một chút gì đi, Tần Gia Niên mang đến một thùng tiểu hoành thánh, Quý Khoan mở ra giữ ấm thùng, ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Sắc mặt của hắn thực bạch, môi cũng đi theo trắng bệch. Tần Gia Niên có chút lo lắng hỏi. Ngươi có phải hay không không thoải mái à, ngươi đi ngủ một lát. Ta tới nhìn chằm chằm, Quý Khoan ăn xong cuối cùng một khắc viên hoành thánh. Đắp lên giữ ấm thùng cái nắp nói. Không cần, ngươi chờ ta một chút. Ta kêu bác sĩ tới xem một chút. Ta đưa ngươi trở về. Tần Gia Niên đứng dậy ngăn lại hắn. Ta là tới hỗ trợ. Không phải tới làm trở ngại chứ không giúp gì. Quý Khoan liếc nhìn nàng một cái. Cười, hai người ngồi ở bế tắc trong căn phòng nhỏ. Trò chuyện lên, Tần Gia Niên hỏi, Trương chủ nhiệm vẫn luôn không tỉnh quá. Quý Khoan thở dài, ân một tiếng, lại nói, bác sĩ nói là phổi có nước. Ngày mai lại không tỉnh nói liền phải đưa đến Nam Nguyễn đi. Tần Gia Niên an ủi hắn, yên tâm đi, Đinh Lư trước kia cũng có chết đuối. Cũng chưa chuyện gì, thực mau liền sẽ tỉnh. Trương chủ nhiệm như vậy tuổi trẻ, khẳng định không thành vấn đề. Quý Khoan lôi kéo khóe miệng miễn cưỡng mà cười cười. Tần Gia Niên lại hỏi, các ngươi công tác đều như vậy nguy hiểm sao? Quý Khoan nhìn về phía nàng, gật gật đầu, loại này chết đuối là chuyện thường ngày. Còn đôi khi ở trong rừng rậm tác nghiệp, gặp được sài lang hổ báo đều có khả năng. Hôm nay tung tăng nhảy nhót làm thực nghiệm, ngày mai khả năng liền uy lão hổ, còn có đến vùng địa cực, sông băng khảo sát, gặp được cái gì liền càng khó mà nói. Tần Gia Niên nói, ta cho rằng các ngươi thiết bị cùng tiếp viện hẳn là đều thực sung túc, ít nhất sẽ bảo đảm sinh mệnh an toàn. Quý Khoan cười cười, đại bộ phận người đều sẽ như vậy cho rằng, nhưng là thiết bị hữu hạn. Yêu cầu bảo vệ môi trường tác nghiệp địa phương thường thường điều kiện đều thực ác liệt. hắn chiều Trương Lương phương hướng giơ lên cằm nói. Tựa như lão Trương loại tình huống này, vốn dĩ xuống nước là yêu cầu tàu ngầm, nhưng là nơi này điều kiện hữu hạn. Từ đâu ra tàu ngầm cho ngươi dùng? Đại đa số thời điểm chúng ta vẫn là muốn lấy thân phạm hiểm. Hắn nói được thực nhẹ nhàng. Tần Gia Niên nghe được trái tim phẳng phất bị người nắm lấy. Nàng ếch nghẹn ngào thanh âm hỏi hắn. Ngươi vì cái gì muốn sở học cái này? Vì cái gì? Quý Khoan nhìn đỉnh đầu chóng mặt đèn dây tóc. Chậm rãi mở miệng. Vì mộng tưởng. Ta mộng tưởng chính là ta yêu thương cô nương bình an hỉ nhạc. Tâm nguyện trôi chảy. Chương 43 ở Tần Gia Niên trong tưởng tượng, Quý Khoan mộng tưởng đại khái chính là thế giới tốt đẹp. Tạo phúc con cháu linh tinh, hai người trầm mặc xuống dưới, trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt nước sát trùng vị. Trên tường đồng hồ tí tách mà đi tới, không khí trở nên an bình thanh thản. Tần Gia Niên ngáp một cái, nhỏ giọng mà cùng Quý Khoan nói chuyện phiếm, người nói. Chúng ta Đinh Lư thật sự có thể khôi phục thành nguyên lai bộ dáng sao? Quý Khoan dùng đầu ngón tay một chút điểm đầu gối nói. Khôi phục đến nguyên lai bộ dáng không quá khả năng. Bất quá chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp Đinh Lư giải quyết trước mắt gặp phải vấn đề. Thì thật phá hư cùng sửa chữa bản thân chính là nhân loại hoạt động dấu vết. Đại biểu cho bất đồng lịch sử thời kỳ văn minh, cũng là một cái thời đại tiêu chí. Có cái gì không hảo đâu, hắn nói liên miên mà giải thích, bỗng nhiên bả vai trầm xuống, Tần Gia Niên đầu nhích lại gần, Quý Khoan thân thể cương một chút, nghiêng đầu đi xem nàng, hắn chóp mũi chạm được nàng sợi tóc, mang theo đã từng quen thuộc anh đào hương vị, trước mắt là nàng mảnh dài lông mi, hồng nhuận môi cùng bởi vì cổ áo trượt xuống mà hơi hơi lộ ra cao ngất. Quý Khoan hít hà một hơi. Nhanh chóng rời mắt, giữa hè đêm khuya, mặc danh khô nóng, hắn nhắm mắt lại, thẳng bình tĩnh trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng nâng dậy Tần Gia Niên đầu, đem nàng chặn ngang ôm lên, Tần Gia Niên cảm giác được động tĩnh, bất an động động, Quý Khoan bước chân dừng lại, thật cẩn thận mà nhìn nàng, Tần Gia Niên bắt lấy Quý Khoan vạt áo, hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, tựa hồ tìm được rồi một cái ấm áp lại thoải mái địa phương. Ngủ rồi, Quý Khoan nghiêng đầu cười, nhẹ nhàng đem nàng phóng tới một khắc trương trên giường, đem nàng cổ áo trên mạng túm túm. Sáng sớm hôm sau, Tần Gia Niên tỉnh lại, phát hiện chính mình ở bệnh viện trên cái giường nhỏ. Nàng xoa xoa đầu, từ trên giường bò dậy, ký ức thu hồi, nàng nhớ rõ tối hôm qua là ngồi ở tiểu trên sofa cùng Quý Khoan nói chuyện phiếm tới. Đại khái là chính mình ngủ rồi. Sau đó nàng sắc mặt đỏ bừng, nàng vỗ vỗ chính mình mặt, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Cách chương.